Lúc này tiếng la hú của đám người chung quanh càng to, ngay cả bảo vệ cũng tới, tôi chỉ đành liều mạng gật đầu đại, nhận bó hoa trong tay anh. Tôi gầy gầy bó hoa tìm một lúc hỏi, sao không có nhẫn, Trung Nguyên cười nói, không phải trên tay em à, thế là chúng tôi đã thành công thu được sự khinh bỉ của quần chúng nhân dân xung quanh. Tiếp theo đó, chúng tôi bị người vây xem bắt tạo hình chụp ảnh các kiểu, mọi người quậy đã đời, sau đó còn lôi cả người của đài truyền hình tới. Chuyện cầu hôn này rất lâu về sau vẫn còn lưu truyền trong thành phố B, được các đàn em khóa dưới kể lại không biết bao lần. Ngày hôm sau ăn sáng xong, tôi đang định đi làm thình lình bị Trung Nguyên ôm lấy từ phía sau. Anh dùng cằm cọ cọ vào má tôi, hôn lên vành tai, mỉm cười thấp giọng nói. Đầu gỗ, có nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì không? Tôi vỗ vỗ lên cánh tay anh, đáp, phải đi làm, nhanh lên không muộn mất. Cánh tay đang ôm tôi đột nhiên siết chặt, tiếng nói hờn giận của Trung Nguyên vang lên. Đi làm cái gì, hôm nay chúng ta phải kết hôn. A ca, Trung Nguyên ủy khuất nói. Hôm qua không phải em đã đồng ý sao? Dã man, tôi nghĩ hôm qua anh chỉ là nói giỡn thôi, hơn nữa trong tình huống đó, không phải do tôi đáp ứng đâu à, nhưng mà hiện tại tôi xoay người đẩy anh ra, khó xử nói. Hộ khẩu của em còn ở nhà mà. Trung Nguyên gian trá cười. Ba đã đưa cho anh rồi. Tôi, đối với hành vi bán nữ cầu vinh của ba tôi cực kỳ oán giận nha. Tôi vẫn ôm hy vọng khuyên Trung Nguyên. Trung Nguyên, hôn nhân là phần mộ tình yêu, anh cũng không hy vọng biến tình yêu của chúng ta thành phần mộ, đúng không? Trung Nguyên, không thể lấy người mình yêu thì thành cô hồn dã quỷ, có một phần mộ so. Góc truyện audio.com, ra còn tốt hơn làm cô hồn dã quỷ. Tôi nhức đầu cố nói thêm, Trung Nguyên, cho em một chút tự do trước hôn nhân đi. Trung Nguyên nhớn mày, kết hôn sẽ không có tự do à? Sau khi kết hôn em lại được thêm một ông chồng có thể dùng tới. Được rồi, tôi thừa nhận xét tài ăn nói thì tôi đúng là sách giày chạy theo không kịp ai đó, cho nên lúc này tôi không tranh luận nữa, uốn éo bướng bỉnh nói. Em không đi, Trung Nguyên dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi, khóe miệng cong lên, lạnh lẽo nói. Thật sự không đi, nhưng anh có nhiều biện pháp để đối phó với em muốn loại nào đây? Tôi dùng mình, lui về sau một bước, không biết nhìn anh thế nào. Trung Nguyên lúc này cười dịu dàng mà quyến rũ, tôi không khỏi nuốt nước miếng. Nhưng kết hôn à, nghe nói khi kết hôn người ta khó có thể hưởng thụ cảm giác tình yêu nữa, tôi nhìn Trung Nguyên ngon lành trước mặt lại nghĩ tới cảnh sau khi kết hôn anh ấy không quan tâm mình nữa, ây da. Vì thế ý đồ kiên quyết không kết hôn sớm của tôi lại kiên định vài phần. Tôi tiến lên một bước ôm Trung Nguyên, ở trong lành anh cọ cọ, mềm mại nói. Trung Nguyên, em chưa có muốn kết hôn mà. Trung Nguyên, nhưng mà anh muốn đến phát điên rồi. Tiếp tục làm nũng, tôi phát hiện làm nũng là biện pháp hữu hiệu nhất đối phó với Trung Nguyên, tuy rằng tôi không thích lắm, nhưng lúc này đúng là phải dùng tới cái này thôi. Tôi chôn mặt trong lòng anh, vô cùng dịu dàng mềm yếu nói. Trung Nguyên, anh cho em một thời gian suy nghĩ một chút đi. Được không anh? Trung Nguyên thân thể cứng đờ, lập tức cười khổ nói. Được rồi, muốn bao lâu? Tôi, một năm thế nào? Trung Nguyên, vậy em chờ anh chết đi. Tôi, khụ khụ, vậy nửa năm. Trung Nguyên, bây giờ anh xử tử hình em luôn nhé. Tôi dùng mình, một tháng, Trung Nguyên, thực ra động phòng trước kết hôn sau cũng được. Tôi, nửa tháng, không thể giảm được nữa a. Trung Nguyên, được rồi, một tuần sau chúng ta kết hôn, không cho em có lựa chọn thứ hai. Tôi, thế là tôi óng ẻo làm nũng nửa ngày, đổi lấy được một tuần tự do trước khi bị tử hình. Cách chương.